Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Con cũng muốn cho cậu ấy biết là ba giỏi lắm. Ba biết nhiều chuyện còn hơn ông giáo nữa. Bộ con ghét cậu Lịch lắm sao? Không có đâu ba. Tại cậu ấy ưa nói. Nói gì? Cậu nói con là đồ hỏng cha. Vậy hả? Chắc là ai dạy con của giáo hoài như vậy, chứ làm sao một đứa nhỏ mà lại biết nói câu như vậy, chẳng lên tiếng nói. Cậu Lịch, nếu mà là người không tốt thì con đừng có chơi nữa, đừng chơi với cậu nữa. Cậu Lịch đó hả? Cậu bắt chước bà giáo đó ba. Bà giáo nào? Dạ, bà giáo á hả? Bà giáo ghét má lắm. Bà nói má với con á là đồ ăn hại. Vũ nhìn con, không ngờ mới bay lớn mà nó biết nhiều chuyện như vậy. Nó hiểu nhiều chuyện mà đáng lý ra tụi nó không nên biết. Nhưng cũng nhờ sự hay nói đó mà chàng hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền hơn. Chàng nói với con, rồi má con có nói gì không? Bà nói lén, chứ đâu có nói trước mặt má đâu. Con nghe được có hả, nên con về con nói với má. Ồ, vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi má con có... Má không có nói gì bà giáo, mà má lại rầy con, rồi má đòi đánh con nữa. Vũ mỉm cười, chàng thấy Hiền cứ xử như vậy cũng đúng. Bé lại thấy chàng cười liền lên tiếng hỏi. Tại sao ba cười? Má rầy con vậy là đúng rồi. Nếu mà có ba hả, ba còn... Bàn tay của chàng liền buông ra, Vũ lên tiếng nói. Nè, ba dặn con, trẻ con á, thì không có được bép xép, không có được nghe lén chuyện người ta, rồi không có được kể đi kể lại. Nếu mà con làm vậy, ba không có thương con nữa đâu. Bé lại nó quay mặt vào vách không nhìn Vũ nữa. Chàng thấy con như vậy thì lòng không khỏi lo âu. Lỗi một phần lớn là do chàng, phải chi nó được ở gần chàng từ nhỏ thì đâu đến nỗi. Chàng thấy mình phải cần có một thời gian để dạy bảo con. Hiền bưng sữa lên cho con và thấy nó quay mặt vào vách. Còn Vũ thì không được vui cho nên lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy anh? Không có gì, chút nữa nói cho em nghe. Cho con uống sữa đi. Chàng đứng lên bước ra ngoài. Hiền nhìn theo Vũ trong lòng lo ngại băn khoăn, ngồi xuống bên bé Lệ và kêu nhỏ. Lệ, uống sữa nè con. Bé Lệ từ từ quay lại nhìn mẹ, không thấy Vũ đâu hết, nó lên tiếng hỏi. Ba đâu rồi má? Ba đi ra ngoài kia kìa. Lệ làm gì mà để ba giận vậy? Con bé Lệ nó cúi xuống nó uống sữa mà không trả lời. Hiền lại hỏi lại lần nữa. Sao con không nói? Dạ, con không biết sao nữa. Con... Nó nói tới đó rồi chỉ lắc đầu. Hiền cũng không hỏi thêm. Sau khi con uống sữa xong, nàng kêu nó nằm nghỉ rồi bước ra ngoài. Vũ đang ngồi trên ghế salon quay lại nhìn nàng. Hiền lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy anh? Thì cũng có gì quan trọng. Lỗi là tại anh không có sống gần với con thôi. Nhưng mà chuyện gì mới được? Anh xem chừng bé Lệ nó không được ngoan lắm. Con nó đã làm gì vậy anh? Nó nói hơi nhiều, rồi nó hay tìm tòi những cái chuyện mà cái tuổi nó chưa cần biết đâu. Nói xong chàng mới kể lại câu chuyện mà bé Lệ nói lúc nãy, rồi lên tiếng nói tiếp. Đúng lý ra ở cái tuổi này đó thì con nó phải vô tư, không nên bép xép như vậy. Nếu mà em không khéo đối xử đó, thì có phải lúc đó đã gây ra cái chuyện cãi giả với lại chị giáo không? Anh nhớ ngày xưa chị tốt với em lắm mà. Hiền im lặng không đáp. Từ hôm lên Sài Gòn đến giờ, nàng chưa có dịp kể lại những nỗi đau khổ của mình sau ngày Vũ ra đi. Mà thật ra nàng cũng không muốn nhắc đến. Điều đó chỉ làm cho Vũ khổ thêm chứ không ít gì. Thấy Hiền không nói, Vũ lên tiếng hỏi. Em nghĩ có đúng không? Anh nói gì? Thì anh nói về cái chuyện mà của chị giáo hoài đó. Con của mình nó không có nói ngoa đâu anh. Nhưng mà thôi, nhắc lại làm gì những cái chuyện cũ. Đã có lúc em nghĩ rằng người ta ở đời không ai có lòng tốt dài lâu được. Họ có thể tốt với những người xung quanh là khi nào không đụng chạm đến quyền lợi riêng tư của mình. Nhìn nét mặt khổ sở của Hiền, hình như là khổ sở gian nan đã giúp nàng có một nhận xét chí lý về thối đời. Vũ lên tiếng hỏi, em nói vậy có nghĩa là sao? Em muốn nói là mợ giáo hoài trước kia rất tốt với anh và cả em nữa. Anh còn nhớ không? Chính mợ giáo đã cho em biết là anh đã có ý thương em trước kia. Vũ nắm tay Hiền, lòng rào rạt thương mến. Rồi những hình ảnh ngày xưa vụt quay trở lại trong đầu óc của chàng. Vũ còn nhớ buổi chiều chàng cùng giáo hoài đi câu trở về thì gặp một thiếu nữ đang đứng nói chuyện với vợ của hoài. Thiếu nữ thấy chàng thì bỏ vào nhà ngay, nhưng mà nét dịu hiền của nàng khiến cho Vũ chú ý. Rồi buổi tối hôm đó, chính vợ của Hoài đã lên tiếng hỏi chàng. Anh muốn cưới vợ đồng quê không? Vũ đoán ngay là vợ Hoài muốn nói đến người thiếu nữ hồi chiều, nhưng mà chàng cũng hỏi. Ai vậy chị? Thì cái người hồi chiều đó đảm đang lắm mà nghe. Một mình á hả, lo hết chuyện nhà. Nhưng mà con của ai vậy chị? Rồi nhà cửa ở đâu? Đó, đó. Mới nghe đã hỏi tới rồi. Đâu có được anh. Phải kiến cái đầu heo trước đã. Tình cảm của vợ Hoài đối với chàng lúc đó rất chân thật đậm đà. Riêng Vũ thì chưa có ý niệm gì rõ rệt. Chàng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vợ chồng giáo Hoài lại nghĩ khác. Họ đinh ninh sau khi đổ đạt, Vũ chỉ còn có cưới vợ làm ăn. Lúc đó Vũ cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra sao, cho nên hơi hoang mang trước cuộc đời. Chàng không ngờ mình lại có được cái may mắn đi qua Pháp học. Thế rồi mối tình bắt đầu nảy nở giữa hai người. Bây giờ đây, Vũ nhìn nhận là mình có lỗi nhiều với Hiền. Chàng chưa có ý cưới nàng làm vợ mà đã phá hại đời của nàng, để rồi phụ bạc nàng. Chàng ân hận lắm, cho nên khi hiểu rõ những nỗi gian truân của Hiền và con, Vũ lên tiếng nói. Anh cũng không ngờ là chị Hoài chỉ lại đối xử với em như vậy. Nhưng mà khi thốt ra câu đó, Vũ cảm thấy khốn khổ vô cùng. Chính chàng cũng không giữ vẹn tình yêu với người xưa. Hiền lại không để ý đến điều đó, nàng lên tiếng nói. Ngày mà anh đi rồi, vợ chồng cậu giáo vẫn thương em. Đến lúc mà em mang thai, ba mới đuổi em ra khỏi nhà. Cậu mợ giáo còn đem em về nhà nuôi nữa. Ít lâu sau, trong nhà có chuyện buồn phiền luôn. Nào là làm ăn thua lỗ, cậu Lịch thì bị bệnh suýt chết. Không hiểu ai bài biểu, mợ giáo cho là tại chứa đàn bà chữa trong nhà nên mới xui xẻo như vậy. Từ đó mợ giáo đâm ra quá kiết mẹ con em. Vũ bây giờ đã hiểu lý do tại sao vợ của Hoài lại hằn học với Hiền. Sự mê tín dị đoan nhiều khi lại biến người tốt trở thành người xấu. Chàng lên tiếng hỏi. Ủa rồi vậy rồi lúc đó anh Hoài anh không có nói gì sao? Mợ giáo đâu có nói thẳng vào mặt em đâu. Nội mấy cái vụ mà chửi chó mắng mèo, nói xa nói gần, cũng đủ làm khổ mẹ con em. Cậu giáo thấy vậy mới giúp em mở một cửa hàng bán lặt vặt ở gần trường học á. Thôi em khổ nhiều như vậy anh đâu có biết. Thôi bây giờ em không cần phải chịu khổ nữa. Hiền cảm động cúi đầu, nhưng mà đột nhiên nàng nghĩ tới Ngọc. Sa Vũ có lẽ người thiếu phụ kia cũng đau khổ không kém gì nàng. Nhưng mà Hiền cố bám vào tia hy vọng là Ngọc là người giàu có, chắc không đến nỗi khổ giống như mình. Nàng nhớ đến đứa con của Ngọc. Nó sẽ phải sống những ngày không có cha giống như bé Lệ từ trước đến giờ. Ý nghĩ đó khiến cho Hiền cảm thấy khổ tâm. Nàng lên tiếng hỏi Vũ để đánh tan những tư tưởng ám ảnh ở trong đầu. Tính tình của con như vậy, mình phải sửa nó như thế nào hả anh? Cứ để nó cho anh. Từ từ thì mình tập dần nó sẽ bỏ được mấy cái tật xấu đó thôi. Buổi tối Hiền nằm chung với bé Lệ để canh chừng con, bởi vì sợ nó giật mình thức giấc giữa đêm. Chị bếp thì giăng mùng cho Vũ ở ngoài đi băng. Chàng trằn trọc mãi không ngủ được. Thần thì suy nghĩ đến những chuyện đã qua xảy ra trong ngày. Chàng không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Ngọc và bé Dung bỗng hiện ra trên đầu của chàng. Vũ không muốn nghĩ đến cũng không được. Trong lúc bị ông Thiện mạt sát khinh khi, chàng quyết định ra đi, không một lời từ giả với Ngọc. Bây giờ cơn giận đã qua, nằm một mình nghĩ lại, chàng thấy mình đối xử với Ngọc như vậy hơi quá đáng. Nàng đâu có lỗi lầm gì với mình, chỉ vì ông Thiện mà chàng đã xử ép Mộng Ngọc giống như vậy. Vũ trở mình thở dài. Giờ này thì chắc Ngọc cũng trằn trọc không ngủ được. Không rõ nàng đã hiểu vì lý do gì mà chàng đã ra đi hay không. Chắc ông Thiện đã nói cho nàng biết. Vũ không hiểu được thái độ của Ngọc sẽ như thế nào khi biết câu chuyện của Hiền. Nàng giận mình thì chắc chắn rồi, nhưng mà liệu có khinh khi mình hay không? Bây giờ chàng thấy mình bỏ đi như vậy là quá hấp tấp. Dù sao chàng cũng phải gặp Ngọc một lần để nói hết cặn kẽ mọi chuyện rồi mới quyết định. Chàng và Ngọc có hôn thú, có hết tình hết nghĩa cũng phải chờ một thời gian rồi mới xa nhau được. Hồi trưa chàng cũng quá nóng nảy sau những sự miệt khinh của ông Thiện. Chàng mất hết bình tĩnh cho nên mới bỏ ra đi đột ngột như vậy. Giờ đây Vũ mới nhận thấy mình kém suy nghĩ. Chàng đâu có thể ngang nhiên bỏ Ngọc được như vậy. Có tiếng đồng nhẹ ở kế bên đi văn. Vũ giật mình quay lại. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn xanh ở đầu nằm, chàng thấy Hiền đang bước đến gần mình. Vũ lên tiếng hỏi: "Ủa, Hiền phải không em?" "Dạ." Vũ nằm xích vào trong để chỗ cho Hiền. Từ hôm gặp lại Hiền đến giờ, đây là lần thứ nhất hai người nằm chung với nhau. Vũ lên tiếng hỏi: "Con sao rồi em?" "Dạ, nó bớt nhiều rồi." Vũ kéo sát Hiền vào mình rồi lên tiếng hỏi nhỏ: "Sao chưa ngủ?" Hiền không trả lời, hơi thở của nàng dồn dập hơn như sắp sửa nói một chuyện gì. Bỗng nàng ngồi thẳng lên quay qua Vũ. Chàng thấy đôi mắt của Hiền sáng long lanh một cách lạ thường, cho nên chàng lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" "Em đã suy nghĩ kỹ rồi." "Em suy nghĩ kỹ cái gì?" "Em nghĩ anh nên trở về với chị Mộng Ngọc và con anh. Chứ bỏ nhà đến ở với em như khách này không có được đâu. Chị Ngọc rất là xứng đáng với anh. Vợ bác sĩ là phải như chị ấy, có học thức, có đủ tất cả mới giúp đỡ anh được. Chứ như em, quê mùa dốt nát, chỉ làm cho anh khó chịu thôi. Nhưng mà em có một tấm lòng đại lượng, một sự chung thủy không ai bằng được. Ở cái xã hội kiếm tiền này rất là khó tìm ở những người đàn bà có được hai cái tính đó. Anh để cho em nói hết. Anh nên suy nghĩ kỹ lại. Chị Mộng Ngọc không có lỗi gì hết. Chẳng qua là do ba của chị ấy tất cả. Biết chừng đâu hiện giờ chị ấy đang khóc hết nước mắt. Không, em đâu có hiểu được hết cái nỗi khổ của anh khi mà anh phải nghe những cái lời khinh miệt như vậy. Người ta coi thường anh quá mà. Anh còn trở về đó làm cái gì nữa em? Nhưng mà anh đâu có thể bỏ vợ con do lỗi người khác gây ra chứ. Thấy Hiền lo cho Ngọc và cứ khuyên chàng trở về, Vũ càng thương nàng hơn. Thật trên đời cũng khó tìm thấy một người rộng lượng như vậy. Chàng lên tiếng hỏi: "Rồi nếu mà như vậy rồi, còn em thì sao? Nếu mà anh về với Ngọc thì em với con sẽ ra sao?" "Em hả? Em sẽ không sao đâu anh. Em sẽ..." Nàng nghẹn lời dù đã lấy hết can đảm để nói. Tương lai thật là mù mịt. Trường học ở làng càng ngày càng ít học trò. Gian hàng tạp hóa cũng eo uột không sống nổi. Vũ lắc đầu nói: "Đừng có nghĩ như vậy em. Em đừng có tính hay là nghĩ cái gì khác hết á. Em khổ nhiều rồi. Anh nhất định không để cho em khổ nữa đâu. Anh sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Ngọc có buồn đi nữa thì cũng một ít lâu. Thời gian nó sẽ là cái phương thuốc thần diệu, nó chữa hết tất cả mọi chuyện đau buồn mà. Không đúng đâu. Nếu như chị Mộng Ngọc thương yêu anh thì dù cho đến chết chị cũng vẫn khổ vì anh. Vũ biết Hiền nói câu đó theo thật tấm lòng của mình, chàng hôn lên trán của nàng, trong lòng dào dạt niềm thương mến. Hiền ngã đầu trên ngực Vũ mỏi mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vũ nghe hơi thở đều đều của người yêu thì biết nàng đã ngủ, cho nên nhẹ nhàng đặt đầu nàng xuống cái gối rồi từ từ ngồi dậy. Chàng thấy thương nàng hơn bao giờ hết. Đêm qua nàng thức suốt đêm để canh chừng cho con, cả ngày hôm nay lại gặp rất nhiều chuyện bất ngờ, không hề đặt lưng nằm nghỉ. Bây giờ gục đi là phải. Vũ bén mùng bước ra ngoài để cho Hiền ý mình chưa thể ngủ được, cho nên lấy thuốc ra hút. Chàng ngồi xuống cái ghế bành, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Đêm dài lặng lẽ trôi qua, chàng nghe cả tiếng gió nhẹ thổi qua cành lá trong vườn. Những lời của Hiền nói đủ chứng tỏ sự hy sinh của nàng đối với Ngọc, nhưng mà chàng đâu có thể nào để cho Hiền phải khổ sở thêm. Đành rằng Ngọc không có lỗi gì, nhưng mà từ nay về sau chưa hẳn cuộc sống hai người sẽ còn êm đẹp như xưa. Vũ thở dài. Đối với hai người đàn bà mà chàng đã yêu thương, tình cảm ngang nhau, bây giờ không biết nghiêng về phía bên nào. Ai cũng đáng thương và đáng trọng. Chỉ vì thái độ của ông Thiện mà chàng đã đối xử như vậy với Ngọc, chứ thật ra Ngọc đâu có lỗi gì. Chàng nhớ lại đêm nào đã thử lòng Ngọc bằng cách kể cái câu chuyện tương tự với câu chuyện hiện tại, và chính Ngọc cũng không có cách giải quyết. Bây giờ câu chuyện kia đã trở thành sự thật, không biết là nàng suy nghĩ như thế nào. Càng nghĩ Vũ càng thấy mình phải gặp Ngọc lần chót để khỏi ân hận. Giả sử nàng có những ý nghĩ như ông Thiện thì lúc đó chàng ra đi như vậy mới hợp lẽ. Vũ định đến sáng sẽ trở về để gặp Ngọc nói hết chuyện, chàng sẽ bàn qua với Hiền trước khi đi. Có tiếng bé Lệ rên ư ử ở trong phòng, Hiền ngủ say cho nên không hay biết gì hết. Vũ không muốn làm động giấc ngủ của nàng cho nên vào giường với con. Chàng vén mùng nằm bên con, bé Lệ nó mới thức nhưng nhìn thấy cha thì nhắm nghiền đôi mắt, không muốn biết Vũ biết là nó đã thức. Lệ biết mình có lỗi với cha cho nên không dám làm động. Vũ hôn nhẹ lên má con bé chợt mở mắt ôm chầm lấy chàng. Ba. Con ngủ đi. Ba đừng có ghét con nghe ba. Đâu có đâu, ba đâu có ghét con đâu. Có mà. Hồi chiều á ba giận con nè. Con biết là con có lỗi với ba. Vũ ôm con vào lòng và nghĩ ngay đến câu nói của một người bạn nào đó đã từng nói là trẻ con không có cha, chúng nó thường khôn trước tuổi. Bé Lệ có cha mà cũng như không. Chàng trách con chàng nói nhiều và có nhiều tật xấu thì cũng tội cho nó. Nó bắt buộc phải lanh hơn những đứa khác để tự bảo vệ khi không có chàng bên cạnh. Vũ lên tiếng nói với con. Nếu mà con biết lỗi đó là điều đó rất là đáng khen. Nhưng mà hồi chiều con giận ba chứ đâu, ba đâu có giận con đâu. Ba chỉ giảng cho con nghe. Lúc đó con lại không nghe, con quay mặt vô vách. Con biết lỗi rồi. Bây giờ thì ba dạy con nữa đi. Vũ mỉm cười sung sướng. Chàng nhớ lại câu chuyện lúc chiều cho nên lên tiếng nói với Lệ. Nè, mai mốt đó, con nhớ, con nít đó mà còn nhỏ đó thì không được nghe lén, rồi không có được bếp xếp nhiều chuyện. Như vậy là xấu lắm biết không? Nhưng mà giáo nói xấu má con mà. Thì ba biết, nhưng mà cái đó là chuyện của người lớn, con đừng có xen vô làm cái gì hết á. Con đã nghe lén rồi còn đi kể lại cho người lớn gây gổ với nhau á, nó không có tốt đâu. Con đâu có biết bà giáo á là người ơn của má con mà. Không có ông bà giáo đùm bọc á, con đâu có thể ra đời được. Nè, hồi nãy chiều đó, con vừa nghe cái chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ. Con thấy tại vì cái miệng của nó bép xép, nó cà kê dân chó sói, mà ngoại nói với lại nó phải chết sao? Bé Lệ nó im lặng, nó cũng nghe mẹ nhắc nhở tới ơn sâu của ông bà giáo như vậy. Nó bỗng quay lại và lên tiếng hỏi: Ba, sao mà ba không ở gần má con mà để má con ở với ông bà giáo vậy ba? Bây giờ con còn nhỏ lắm, ba chưa có thể nói cho con hiểu hết được đâu. Để mai mốt con lớn rồi, ba nói cho con nghe nha. Ba ơi, ông bà nội đâu ba? Ông bà nội chết hết rồi con. Ủa, sao vậy? Sao con hỏi sao vậy là sao? Chết hồi nào hả ba? Sao má nói với con á là vài bữa nữa mình sẽ về nhà ông bà nội mà. Vũ nghe nói như vậy thì khổ tâm lắm. Chàng đã nói dối với Hiền, cho nên nàng lại nói với bé Lệ như vậy. Quả thật là tai hại. Chàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói với con: Tại vì ở xa quá, ba không có báo tin cho mẹ con biết khi mà ông bà nội chết, cho nên mẹ mới nói với con vậy thôi. Thôi bây giờ con ngủ đi nha, con đừng có hỏi nữa. Nè, ráng mau hết bệnh cho ba mẹ mừng nha con. Bé Lệ nó không hỏi nữa, nhưng mà trong lòng nó vẫn chưa hết phân vân. Cái trí nghĩ non nớt của nó vẫn chưa có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa cha và mẹ nó. Một lúc sau thì nó ngủ thiếp đi. Vũ sữa con nằm nghe ngắn lại rồi bước ra khỏi mùng. Chuông đồng hồ điểm 2 tiếng ngân nga, cái âm thanh lan rộng trong tòa nhà vắng vẻ. Ý nghĩ quay về nhà đột ngột hiện lên óc của Vũ. Liệu là Ngọc có nghĩ đến Hiền như Hiền đã nghĩ đến nàng hay không? Nếu Ngọc chỉ khóc mà không giải bày gì hết, rồi chàng tính làm sao? Vũ nghĩ đến hoàn cảnh của những người hai vợ, chắc là họ cũng đã phải trải qua những giờ phút đắn đo suy tính giống như chàng. Thật ra Vũ đâu có muốn tạo ra cái cảnh này. Chàng ở vào cái trường hợp bỏ thì thương mà vương thì tội. Hiền cũng vậy mà Ngọc cũng vậy. Từ trước đến nay chàng vẫn chống lại cái quan niệm đa thê của người Việt mình. Nhưng mà trải qua hoàn cảnh như vậy, chàng mới nhận thấy trong những câu chuyện trái lòng kia có nhiều trường hợp cần phải suy nghĩ, cũng giống như hoàn cảnh của chàng hiện tại, rồi sẽ giải quyết ra làm sao. Hiền chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chân của Vũ qua lại cạnh đi băng. Nàng biết là Vũ đang khổ tâm lắm. Chàng nhớ đến Ngọc hay sao đó. Nếu vậy thì cần gì phải suy nghĩ, nàng đã khuyên Vũ về với vợ con rồi. Cuộc sống êm đềm của gia đình chàng đâu có thể vì nàng mà tan vỡ. Hiền đã quyết định như vậy thì dù khổ đến đâu nàng cũng chịu. Nhưng mà còn bé Lệ, nó chỉ mới gặp cha một lần này thôi, rồi từ đây và mãi mãi nó sẽ sống như một đứa trẻ không cha. Hiền nghĩ đến vợ chồng, nàng có nên trở về xóm cũ hay không? Hôm ra đi, nàng nhận thấy nét vui mừng hiện lên trên gương mặt của bà giáo. Bà làm như bà vừa trút được một gánh nặng. Mặc dù đã gần 2 năm nay Hiền không hề nhờ vả đến hai ông bà. Nàng nghe tiếng chân của Vũ bước đến đi văn, cho nên nằm xích vào trong để chỗ cho chàng. Rồi nàng nghe tiếng Vũ hỏi: Ủa sao em không ngủ vậy? Em vừa mới thức. Nàng nói xong chợt nhớ đến bé Lệ lồm cồm ngồi dậy. Vũ lên tiếng hỏi: Em đi đâu vậy? Để em vào thăm con. Hồi nãy em ngủ quên, không biết là nó có bước không. Không sao đâu, anh mới ở trong đó ra mà. Bé Lệ sao rồi anh? Nó bớt nhiều rồi, nó mới thức dậy nói chuyện với anh nữa. Nó xin lỗi anh. Dạ. Con nó cũng ngoan lắm em. Anh cũng không ngờ nó lại dễ dại như vậy. Hồi chiều anh buộc tội nó cũng tội cho nó. Hiền cảm thấy sung sướng vô cùng. Nàng mỉm cười một mình trong bóng đêm. Vũ nói bao nhiêu đó cũng đủ cho nàng thỏa dạ rồi. Nàng dạy dỗ con từng ly từng tí, mà hồi chiều Vũ lại nói nó bị nhiễm tật xấu. Nàng không dám nói nhưng mà cảm thấy buồn lòng. Bây giờ thì nàng rất vui. Nàng mới mỉm cười. Vũ mới lên tiếng bảo Hiền: Nè, em nằm xuống đi. Hiền ngoan ngoãn nghe theo lời. Vũ cũng nằm bên cạnh và hai người cùng im lặng rất lâu. Hiền chợt hình dung đến cảnh Ngọc và Vũ nằm chung như vậy trong một gian phòng ấm cúng sang trọng. Trong lòng của nàng tuy không ghét Ngọc nhưng mà cũng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu đó chỉ thoáng qua rồi mất hẳn, và nàng nghĩ đến phương cách giải quyết mà nàng vừa khuyên Vũ. Trong hoàn cảnh ngang trái này, có than van mãi cũng vô ích, phải cần có một người hy sinh cho bớt đi chuyện đau khổ. Nàng đã chấp nhận hy sinh như vậy thì còn gì nữa. Hiền quay sang nhìn Vũ thì Vũ lên tiếng trước nàng. Nè em, anh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Em tính như vậy không có được đâu. Đành rằng đó là Ngọc không có lỗi với anh. Nhưng mà khi đã biết được chuyện này đó, Ngọc sẽ khinh anh lắm. Anh à, em tin là Ngọc không đến nỗi hẹp hòi như vậy đâu. Với lại Ngọc thương anh thì dù có lỗi lầm gì cũng sẽ tha thứ hết. Còn em thì sao? Em đã nói với anh rồi, em sẽ trở về quê sống như trước. Rồi em sẽ lấy chồng giống như là những thiếu phụ khác vậy thôi. Câu nói đột ngột của nàng khiến cho Vũ im lặng. Tại sao đột nhiên Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng? Không phải vì tình yêu cũ mà nàng chờ đợi đến bây giờ sao? Còn thương yêu chàng, sao Hiền lại nghĩ đến cái chuyện tái giá? Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ ở trong đầu. Chàng lên tiếng nói với Hiền. Em đừng có tính gì hết á. Bây giờ đó, em cứ để anh về gặp Ngọc một lần nữa thôi. Anh muốn đó là Ngọc cũng phải có ý kiến để giải quyết vấn đề này. Hiền không đáp. Vũ cần ý kiến của Ngọc để làm cái gì? Yêu cầu Ngọc cho nàng được làm bé hay sao? Không thể như vậy được. Nàng gặp Vũ trước Ngọc và có con với chàng trước. Hơn nữa nàng đâu có muốn sống trong cảnh một chồng hai vợ như vậy. Vũ lên tiếng hỏi. Em nghĩ sao? Hiền từ từ ngồi lên ôm lấy đầu gối ra chiều suy nghĩ rồi nàng mới lên tiếng. Anh tính sao cũng được hết. Hình như là em không vui lắm phải không? Dạ đâu có. Anh nghĩ như vậy là phải. Em đâu dám có ý kiến gì. Em chỉ mong anh và chị Mộng Ngọc vẫn giữ được hạnh phúc như xưa. Vũ lắc đầu không biết nói gì. Chàng cảm thấy như trong lời nói của Hiền có ẩn chứa một chuyện gì mà chàng chưa hiểu được. Hiền bỗng bén mùng định chui ra ngoài. Vũ nắm tay nàng kéo lại. Ồ, em đi đâu vậy? Chàng kéo hơi mạnh cho nên Hiền ngã vào lòng của chàng. Vũ nghe hơi thở của chàng dồn dập hơn. Hiền gỡ tay chàng ra và nói. Anh để em vào nằm với con. Anh ngủ đi. Rồi không để Vũ kịp nói thêm tiếng nào, nàng vội xuống đất đi nhanh vào phòng của con. Vũ nghe có tiếng cửa phòng đóng ập lại. Chàng nhõm dậy không hiểu được vì sao Hiền lại bỏ đi một cách đột ngột như vậy. Nàng giận mình sao? Một lúc sau, Vũ nằm xuống và thở dài. Chàng miên man nghĩ đến thái độ của Hiền mà ngủ quên lúc nào không biết. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.